Rồi hôm bữa cho Hiền nói, nhưng mà bây giờ sư Võ Nguyên ổng chỉ chứng cho nguyên lý thôi, ổng chưa có chứng thêm cái sự. Nhưng mà hôm bữa giờ con nghe pháp của thầy rồi con suy tư á, con thấy là mình tu á, là pháp thiết thực hiện tại là mình tu là có giải thoát liền, chứ làm gì có chứng lý và chứng sự, đúng không thưa thầy? Đúng rồi, tại vì người ta bây giờ người ta có cái quan niệm như vậy thôi. Cái quan niệm đó là cái quan niệm thời đại Phật giáo phát triển, là lý và sự đó. Ngày xưa Đức Phật không có quan niệm với đó, là khi mình vô minh là mình vô minh luôn à. Khi mình vô minh mình sống ba cái dục, nó dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi có minh là nó giải thoát ngay hiện tại đó liền, thế giới duyên hợp nó sụp đổ liền à. Đó thì Minh Văn hiểu như vậy là đúng đó. Khi mình đã có minh, mình có trí tuệ là ngay cái hiện tại đó mình giải thoát rồi, chứ nó không có quan niệm là lý và sự. Cho nên chính vì lý do đó mà Phật mới nói mình phải giác ngộ chân lý đó. Mà cái chân lý này nó có rồi, Phật này đã thuyết cho mình rồi đó, mình phải giác ngộ đó, mình sống theo nó thì mình mới giải thoát. Nói chung là thầy biết rất rõ, thầy biết rất rõ mọi người, cho nên là thầy cứ sống với cái đời sống phàm hạnh của thầy, tâm thầy thanh thản an lạc vô sự, mình chỉ biết như vậy. Còn những gì người ta thưa hỏi là do cái duyên nhân quả thôi, chứ thầy cũng đâu có muốn mình phải thuyết giảng. Tất cả là mọi người vì cái nhu cầu thưa hỏi mà thầy mới trả lời. Khi trả lời thầy có nói lên cái sự thật đó thôi, mà thầy nói với những cái gì mà thầy sống được. Còn khi mình tu hành đó, là cái sự mà ly dục với áo pháp, mà cái tâm mình nó thanh tịnh đó, thì trong đó trí tuệ mình nó có. Nó nói cái pháp của Phật nó dựa trên cái sự tu tập của mình, cho nên là cái pháp của Phật nó rõ ràng lắm. Khi mình tu mình giải thoát, tâm mình nó thanh tịnh, ai có duyên nó đến mình giúp cho hiểu cái chánh pháp của Phật. Mình làm như vậy là không phải là vì danh vì lợi, thầy chỉ hướng đến cái chỗ là sống phàm hạnh giải thoát thôi. Còn những bài giảng của thầy đó là duyên nhân quả của chúng sinh, thầy cũng vì lòng từ để giúp cho người ta hiểu được, người ta xả được để người ta giải thoát. Thầy cũng không có mong cầu để người ta theo thầy nhiều, để thầy mong cầu danh lợi. Cho nên Nhưng là mà bây giờ thì cổ cũng có lòng tin thôi, nhưng mà cổ phải đòi hỏi cổ sống không tưởng như thế này. Cổ lúc nào cũng nói chuyện với con đó là nó bây giờ mong sao cho thầy chứng thiền định rồi ba minh nữa, cổ mất tin, còn không thôi cổ mất cho nên thầy tin. đâu có mong cho người ta theo thầy nữa. Bây Dạ giờ khi tâm thầy nó giải thoát, trí tuệ thầy nó biết được trạng thái giải thoát của mình. Cho nên bây giờ nếu mà không có duyên, thầy sống cái đời sống ẩn dật như vậy suốt đời thầy. Mình sống với cái pháp này, nó trong cái hiện tại, tâm mình nó giải thoát, thầy cứ sống như vậy thôi. Rồi con hỏi thế này nữa thưa thầy, có nghe băng đĩa của trưởng lão dạy mà lúc mà thầy thầy Mặc Hạnh đó, mà trưởng lão đã vô cho ngài mà cho thầy Mặc Hạnh vô tam thiền rồi á, nhưng mà sau này là bị thọ hành nó phá đó, cho nên nó là phải ra lại ra cũng như là phải đi ra ngoài rồi phải đi trị bệnh. Thì họ họ nói là chú Mặc Hạnh tu hồi nhỏ giờ mà gần trưởng lão mà còn bị như thế, mà vô tam thiền rồi còn bị như thế, thì thầy Bảo Nguyên đâu có ai, bây giờ không có ai hướng dẫn, không có ai ở cho mình hướng dẫn, rồi không có ai bày cái pháp để mình vô bốn cái định, bốn cái tầng thiền, thì làm sao mà vô được. Một người chú Mặc Hạnh tu hồi nhỏ giờ mà theo làm thì giả hồi giờ chứ trưởng lão mà cũng không có bước máu rồi đã đạt được tam thiền, mà thầy Bảo Nguyên làm sao mà được, cho nên là họ hỏi nhiều lắm. Đức Phật này hướng cho chúng sinh là về cái đời sống phạm hạnh. Cái bậc đạo sư của mình nó là đời sống phạm hạnh thôi. Khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh đó, thì ở trên đây nó có trí tuệ. Cái việc mà mình thực hiện những cái pháp thiền định kia á, là tự mình biết à. Tự mình nên thực hiện hay không nên thực hiện à. Cho nên thầy có cái lòng tin này vững vàng lắm. Khi mà thầy giác ngộ được cái chánh pháp của Phật, nhưng mà cũng nhờ trước đó cũng nhờ pháp trưởng lão trước. Rồi thầy sống phạm hạnh, nghiêm trì phạm hạnh như vậy. Thì khi tâm mình nó thanh tịnh đó, thì mình hiểu cái pháp của Phật nó rõ ràng đó. À, nó làm cho mình có một cái niềm tin vững vàng nơi cái con đường đi này. Có nghĩa rằng là mình cứ sống như vậy thì mình sẽ tự mình hướng cho mình đi về con đường giải thoát thôi. Mình lấy giới luật á. Ừ, cho nên Đức Phật có nói là chỉ có bậc đạo sư của mình đó là phạm hạnh là giới luật. À, và tự mình nỗ lực cho mình. Chứ mình không có nương tựa vào một bất cứ ai hết trên đời này. À, nếu mà mình có duyên mình gặp Phật, gặp bậc A-la-hán á, thì khi mình gần với Ngài á, thì mình thông suốt cái chánh pháp, mình dễ tu hơn thôi. Đó, mình nắm bắt cái con đường này tu nó giải thoát liền. Còn nếu mà không có Phật thì không có trưởng lão thì mình cứ lấy cái đời sống phạm hạnh, có nghĩa là hàng ngày á mình chỉ hướng về đời sống phạm hạnh thôi, đừng để tâm hướng về thiền định tâm minh. À, mình cứ hướng về cái này nè thì nó sẽ định hướng cho mình về con đường giải thoát, nó không có bị những cái pháp ngũ ấm ma, nó không có bị tưởng quẩn nó tác động. Cho nên nó là Phật dạy mình là mình cứ sống phạm hạnh sẽ là mờ mắt ma vương, là như vậy đó. Mình sống phạm hạnh. Nhưng mà con thấy cái hồi thời gian đó là mấy vị đó vẫn sống đời sống phàm hạnh, là hạnh ăn ngủ độc cư mà thưa thầy. Nhưng mà cái hạnh ăn ngủ độc cư của họ là họ bị ức chế chứ không phải là họ thông suốt giới luật, đúng không thầy? Đúng rồi, đó nói chung là thì trưởng lão ngài cũng mới dạy cho mọi người về cái 12 nhân duyên đó. À thì trong cái 12 nhân duyên thì nó có mấy cái cửa thọ, à cửa thọ là trưởng lão ngài giảng cho những người mà họ có cái thiền định, cái sức định đó, thì họ mới đi vào cửa thọ, phải không? Qua À à mới vượt qua được. Còn ai mà muốn đi vào cửa sanh đó, thì phải sống với luật. Nhưng mà dù mình đi bất cứ cái cửa nào mà nếu mình không có minh, mình không có trí tuệ thì nó chỉ là ức chế thôi. Mình sống với luật nó cũng ức chế luôn. Dù mình phá bất cứ cửa nào, nếu mà không có minh thì tất cả những việc tu tập ấy chỉ là ức chế thôi. Nó không có vượt qua các cảm thọ. Và mình sống với luật mình chỉ là ức chế thôi. Mà khi ức chế thời gian thì nó cũng sẽ phạm giới à. Phiền não nó cũng còn. Cho nên là đoạn diệt các lậu hoặc là do đâu? Là do minh, là do trí tuệ. Đó, thì trong 12 nhân duyên á, mình hiểu biết liền là khi mà nó muốn phá vô minh á, thì nó phải có minh này. Mà có minh đây á, thì Phật dạy mình phải thông suốt được bốn chân lý tứ diệu đế như thật. Chân lý tứ diệu đế nó là cái minh giải thoát mà. Nó là lậu tận trí của Phật đó. Nó là cái sự chứng tri của Phật. Ngài đưa ra cái pháp hành để mà đoạn diệt cái vô minh. Đó là bốn chân lý tứ diệu đế á. Và như vậy rằng là cái lậu tận trí này Phật dạy cho chúng ta rồi. Hàng ngày chúng ta là phải thông suốt, mình phải giác ngộ bốn chân lý này nè. Chính vì lý do đó mà Phật có dạy mình á, phải giác ngộ chân lý. Tại vì cái chân lý này nó có rồi, phải không? Cái quan trọng á, mình phải giác ngộ chân lý. Nếu mình không có giác ngộ chân lý thì chân lý nó đâu chứng đạt được. Nó phải giác ngộ chân lý rồi thì nó mới giúp cho mình chứng đạt chân lý. Có nghĩa rằng khi mình có minh á, là mọi cái hiện tượng nhân quả nó đến thì mình thông suốt nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Và khi mình thông suốt như vậy thì mình không có hành động theo cái nhân bất thiện, cái nhân ác. Thì đó là vị khổ đó. Và khi mình vị khổ đó là cái diệt đế, đó là chân lý thứ ba. Và khi mình diệt rồi, tâm mình nó trở về trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Đó là chứng đạt chân lý đó. Đó, mình phải giác ngộ ra cái sự thật đó. À, sự tập khởi đó. À, cho nên Đức Phật có nói là phải biết rõ sự tập khởi của các pháp rồi Rồi nắm được. à, nó mới đoạn diệt được. Nó Đức Phật mới nói là nó mới đoạn diệt được. Mà khi nó đoạn diệt rồi thì ngay đó là diệt đế, là niết bàn liền. Thì đó là chứng đạt chân lý đó. Có nghe Trân Hiền kể là hôm bữa cô Trang cũng có nói là khi mà người ta đạt được tâm bất động rồi là tùy theo, cũng như là nó từ thấp đến cao, chứ tâm bất động là mỗi người nó chứng mỗi cái giai đoạn khác nhau, chứ không phải là người nào cũng giống như người nào. Ồ, con cho Hiền cỡ với con vậy, con nói ủa đã tâm bất động rồi là họ tương ương và trạng thái diệt đế niết bàn rồi, mà sao là còn có thấp nó cao là sao? Sao mà con nói với Trân Hiền, con nói cái này Minh Văn không có tin, vì con nói trạng thái mà bất động rồi là nó đã nằm trong trạng thái diệt đế niết bàn rồi, sao còn là cái thấp với cao nữa. Rồi xong rồi Trân Hiền nói với con đó là À, cái này là trưởng lão nói rồi cao cô trang nói lại thầy giải thích cái này giùm con. À, nếu mình còn sống trong cái ngũ triền cái á, thì cái bất động là từ thấp đến cao thì đúng đó. Nếu cái tâm ngũ triền cái mình hơi còn á, thì lúc này nó còn cái giai đoạn là mình tu á, có cái từ thấp đến cao đó là đúng. Nhưng mà nếu mà cái tâm bất động này nó ở trên cái trạng thái vô lậu hoàn toàn á, nó đã đoạn diệt tham sân si mạn nghi sạch sạch á, thì nó là bất động luôn đó. À, thì lúc này nó không phải là thấp cao gì nữa hết. Có nghĩa rằng khi mà cái tâm mình nó còn dục, nó còn vô minh đó, thì nó phải nương vào cái minh để mà nó tu tập. Thì lúc này nó có cái sự thấp và cao. À, cái sự thấp cao á, nó được đánh giá là do cái tâm lậu hoặc mình nó còn, phải không? Nhưng mà vì mình biết tâm mình tu, mình không có sống trong cái dục nữa, để mình hướng đến cái giải thoát. Mỗi khi mà cái tâm mình nó có chướng ngại, nó có phiền não, thì mình hướng tâm mình tác ý mình xả. Và khi mình xả xong thì tự là cái trạng thái bất động nó có, tự nó có rồi, chứ mình không có giữ nó được. Và do cái ngũ triền cái này nó chưa có sạch, à, lậu hoặc này chưa có sạch, thì chướng ngại, à, ác pháp nó còn tác động. Và khi nó tác động thì lúc này mình trở về cái tứ danh cần để mình tiếp tục mình triển khai tri kiến để mình xả tiếp. À, mình cứ kiên nhẫn như vậy đó, mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là phải giữ gìn gánh nặng thiện pháp, thì lúc này gọi là cái chân lý được hộ trì đó. Lúc này là chân lý được hộ trì, có nghĩa rằng là hàng ngày mình phải giữ gìn gánh nặng thiện pháp nhằm để mà nó đoạn diệt, nó hướng đến nó đoạn diệt các lậu hoặc, để cho nó sạch hết tất cả các lậu hoặc. Mà khi nó sạch hết thì lúc này cái tâm mình nó bất động luôn rồi. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là vị ấy là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì đã làm không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Có nghĩa rằng các ngài không còn tu tập nữa đó. Như vậy rằng ở cái giai đoạn mà tu tập tứ chánh cần á, cái trạng thái bất động thì nó có thấp có cao. À, lý do là cái lậu hoặc nó còn, nó đang giải thoát mà. Và khi mà lậu hoặc nó đoạn tận rồi, tham đoạn tận, sân đoạn tận, si đoạn tận, mạn đoạn tận, nghi đoạn tận, thì khi nó đoạn tận tham sân si mạn nghi á, thì lúc này là tự nó bất động luôn rồi. Và nó sống với trạng thái giải thoát của nó, thì lúc này mình không còn gọi là thấp cao nữa, mà nó là cái chân lý diệt đế, nó là trạng thái niết bàn vĩnh cửu luôn đó. Nhưng mà mấy cái từ ở trong kinh cũng khó hiểu, ông Thế Kỳ phát hành cũng khó hiểu, miếng nào ông giảng con cũng không hiểu. Đúng rồi, nó tùy pháp hành, là tùy trí, mấy cái đó khó hiểu lắm. Mà khi mình tu á, khi mình nó thanh tịnh á, thì cái trí tuệ mình nó mới hiểu cái này. Hoặc là pháp trí, mình nghe cái từ là pháp trí đó. Pháp trí có nghĩa Từ là tí là sao đây này? pháp trí có nghĩa rằng là cái trí tuệ mình nó hiểu như thế nào mà nó giúp cho mình hướng đến diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, đó là pháp trí đó. À, thí dụ bây giờ hàng ngày mình dùng cái tri kiến mình triển khai để mình thấy mọi cái lậu hoặc, à, phiền não tham sân si của mình, để mình dùng cái pháp như lý tức ý mình tác ý mình xả, thì nó cũng là pháp trí. À, hoặc là mình dùng cái minh đó, để mình hiểu được thế giới 12 nhân duyên. À, phải không? Mình thông suốt được cái thế giới mình 12 nhân duyên thì nó cũng là pháp trí luôn á. Hoặc là khi tu tâm mình nó thanh tịnh, nó có tuệ giải thoát, rồi mình thông suốt mọi pháp nó như thật, à, mình có được cái chánh tri kiến, mình có được tuệ giải thoát, thì nó cũng là pháp trí. Cái pháp trí nó là cái danh từ chung cho cái trí tuệ hiểu biết các pháp như thật, từ đó mà nó giúp cho mình đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc, à, gọi là pháp trí. Thầy cho con hỏi cái này nữa. Lúc mà nhà một thiền liên này vô cái tứ nhị thiền á, nhưng mà nhà bị hôn trầm thì liên rất là nặng đó thưa thầy. Rồi Đức Phật phải dùng thần thông ở trong kinh, nói là Đức Phật phải dùng thần thông để đến hỗ trợ cho ngài á, phá được cái hôn trầm thì liên đó. Thì mà sao con nghĩ mình vô những tầng thiền rồi mình vẫn bị cái si nó đánh lên như này? À, không đâu, để thầy giải thích cái này nè. Khi mà ngài Mục Kiền Liên mới mới giác ngộ được chánh pháp của Phật, là ngài mới hướng về Phật để mà tu hành, Nghe nói là ngày gặp Phật là một tuần lễ là ngày chứng đạo phải không? Dạ, một tuần là chứng quả À, A-la-hán. chứng quả A-la-hán thì trước đó là ngài mới biết pháp của Phật. Rồi Đức Phật ngài cũng dạy cho ngài cái cách tu á, hướng đến để mà đoạn diệt các lậu hoặc, để hướng đến nhập bốn thiền. Có nghĩa là trước khi mà ngài nhập vào bốn thiền, ngài tu cái giai đoạn là trên cái tứ đến cần á, thì thường trong kinh Đức Phật có nói đó, hướng tâm ly dục ly án pháp nhập sơ thiền đó. Có nghĩa rằng cái giai đoạn này mình phải tu tập là cái pháp tứ đến cần. Thì trong kinh Đức Phật thường nói đó, khi mà ngài từ giã cái lối tu khổ hạnh, ngài độ thật lại, ngài ăn thu thật lại, sau đó ngài có được sức khỏe bình thường, thì lúc này ngài nói rằng là ta hướng tâm đến ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Cái câu chữ trong kinh mình hiểu là như vậy, biết như vậy, nhưng mà thực tế ngài hướng tâm đến ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền có nghĩa rằng là ngài sống với cái pháp tứ chánh cần này một thời gian. Thì lúc này cái tâm ngũ triền cái mà nó còn nè, nó xuất hiện, thì lúc này Phật mới dùng cái pháp như lý tứ ý á, ngày hướng tâm, ngày tác ý, ngày xả. Chẳng hạn như hôn trầm thủy miên nó cũng là cái chướng ngại đó phải không? Mà khi nó có chướng ngại thì lúc này mình phải siêng năng, mình đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác định, hoặc là dùng cái tri kiến tác ý mình xả. Thì Đức Phật có dạy cho ngài một kiện liên là nó tới là tám cái pháp để mà phá hôn trầm đó, để mình thiện xảo trên đó để mình phá hôn trầm. Thì như vậy rằng là khi cái giai đoạn là mình hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì mình phải hiểu rằng nó phải có một cái thời gian để mình tu cái pháp tứ chánh cần này. Và khi nó đã sung mãn và nó đoạn diệt các lậu hoặc tham sân si á, gọi là ngũ triền cái á, thì lúc này nó mới chứng được sơ thiền. Thì Đức Phật có nói á, khi ta chứng sơ thiền, nếu mà ta chưa có nhàm chán ly tham và đoạn diệt các ác pháp và các dục, sơ thiền này chưa chứng đạt nơi ta. Tu qua cái ba giai đoạn tứ chánh cần. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn tứ chánh cần đó, mình phải hiểu. Thì cái bốn cái thiền của ngài Mục Kiền Liên á, ngài đang tu tập, ngài chưa có chứng được bốn thiền này. Ngài đang sống trên cái giai đoạn là tứ chánh cần đó. Cho nên kinh Phật mình đọc là nếu mình không có tu á, mình không có trải qua chứng nghiệm của mình á, mình hiểu không có nổi đâu. Ví dụ bây giờ nghe nên nói rằng là Đức Phật ngài hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, chứ người ta tưởng rằng chắc ngài có được tứ thần túc rồi ngài mới hướng tâm ngài nhập sơ thiền phải không? Thì bây giờ pháp của trưởng lão, những người theo rồi họ cũng nghĩ vậy thôi. Đó người ta nghĩ như vậy, mà không ngờ là cái câu kinh thì trên cái văn tự thì nó hiểu như vậy, nhưng mà thực tế thì khi mà Đức Phật ngài hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, nhập sơ thiền có nghĩa là cái tâm thanh thản an lạc vô sự đó, nhưng mà nó chưa có chứng. Nếu mà cái ngũ triền cái tham sân si lậu hoặc mình nó còn thì nó chưa có chứng. Cho nên Đức Phật có nói khi ta chứng sơ thiền, nếu mà ta chưa có nhàm chán ly tham và đoạn diệt các dục và ác pháp, thì sơ thiền này chưa có chứng đạt nơi ta. Dù cho mình có nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nếu mà dục và ác pháp này chưa đoạn diệt thì bốn cái thiền này là vô nghĩa. Cái câu kinh thì Đức Phật nói là như vậy để mình hiểu, chứ không phải từ nào giờ người ta đều hiểu lầm ở chỗ này hết. Cho nên bốn cái thiền này nó phải có cái thời gian nó tu tập á. Cho nên Đức Phật mới nói đó, thiện xảo nhập định, thiện xảo sống trong định, và thiện xảo mà xuất ra khỏi định, thì nó phải có cái thời gian nó thực hiện, chứ không phải là mình hướng tâm mình được liền đâu. Nó phải có thời gian để mình rèn luyện cái năng lực tứ thần túc để mà nó mới thực hiện cái pháp đó. Mà khi mà nó đã sung mãn được cái lực tứ thần túc rồi, sau này nó thuần thục nè. Cho nên Đức Phật thường dùng cái từ đó, ta thiện xảo đạo nè, thiện xảo cái pháp mà ngài chứng á, một cách nhuần nhuyễn. Pháp của Phật nó phải có những cái giai đoạn tu tập từ thấp đến cao, và khi mình hiểu ra như vậy thì mình mới tu được. Còn mình không có hiểu là mình cố gắng mình tu để mong cho nó có tứ thần túc để mình hướng tâm mình nhập thiền định, do hiểu nó không có thông suốt chỗ này, cho nên người ta ráng tu, ráng giúp tâm an trú tâm để mong cho tâm mình nó bất động để nó xuất hiện cái tứ thần túc. Con hỏi cái này chút nữa, theo con hồi nãy giờ thầy giảng con theo con nghĩ là ngài Mục Kiền Liên là ngài ngài nhập được cái bốn thánh định là trên tứ chánh cần luôn đó thưa thầy. Có nghĩa là cái giai đoạn đầu này tu cái ngăn ác diệt ác á, à, thế mà ngài đoạn trừ rất là hoặc, thế ngài chứng được sơ thiền, à, ngài có đầy đủ những cái năng lực tứ thần túc, à, lúc này ngài mới lần lượt, à, ngài mới thực hiện cái nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Chứng sơ thiền rồi là các lậu hoặc nó hết rồi, tại sao nó còn si nữa mà vô nhị thiền ngày còn si nữa vậy? Thật ra trên cái sơ thiền là cái ngũ triền cái nó đã diệt rồi, làm gì còn si nữa. Tại vì Rồi muốn đó. chứng được sơ thiền là nó đã ly dục với ác pháp rồi, Có à, còn nữa nó đâu còn nữa. Mà bây giờ nếu mà trên nhị thiền còn si ấy, thì cái người này là chưa có ly dục với ác pháp, à, tu hả? cái nhị thiền kiểu đó là ức chế thôi. Còn mà cái người mà đã chứng đúng với bốn thiền, nó đi từ cái sơ thiền nó đi vào thì nó không còn si nữa. Khi trên cái pháp tu trí tinh cần mà Đức Phật nói đó, khi ta hướng tâm ly dục với pháp nhập sơ thiền, là cái giai đoạn đó ngài sống với cái pháp tứ tinh cần, gọi là ngăn ác diệt ác á, à, hàng ngày ngài sống bình thường thôi, à, nếu mà nó còn lậu hoặc nó tác động ra, nó tuôn trào ra, thì ngài dùng trí tuệ ngài làm chủ đó, ngài giữ tâm bất động, thì một thời gian thì nó sẽ đoạn diệt các lậu hoặc này nè. Thì lúc đó là cái ngũ triền cái, à, tham sân si mạn nghi của mình đó, nó đoạn diệt sạch. Thì lúc này hung trầm nó đâu còn nữa, cái hung trầm nó không còn nữa, thì lúc này nó tỉnh giác, nó chánh niệm tỉnh giác trên cái mọi cái thân hành của nó. Có nghĩa rằng là lúc này cái trạng thái si trong cái dục của si nó không còn nha, nhưng mà mình vẫn ngủ bình thường, đến giờ ngủ thì mình vẫn cho nó ngủ, nhưng mà nó không còn cái dục si nữa. Bây giờ thức tự nhiên nó tỉnh lắm, Dạ bây giờ con tỉnh lắm, nhưng đúng mà rồi. sao ở trong con người con nó vẫn còn lậu hoặc nhiều lắm thưa thầy. Cái quan trọng mình có trí tuệ mình nhìn, cái quan trọng là mình nhìn nó ra nó để mình thấy nó như thật, mình không có theo nó, mình đừng để cho nó tác động. Cho nên là khi mình tu cái niệm mà tham sân si mình nó vẫn khởi ra, mà cái niệm tham sân si là niệm gì, nó là niệm ác ma đó. À, trong kinh Đức Phật thường giảng đó, à, ngài thường diễn tả đó, à, ác ma hay xuất hiện là nó nói cái này nói kia đó. À, ác ma là gì? Đó là cái niệm tham sân si đó. Nhưng mà khi nó hiện ra thì Đức Phật biết nó, không Biến có mất theo nó, hiểu như thật, thì tự nhiên là con ma nó rụt quay là nó biến mất. Là chỉ cho là những cái niệm trước đó đó. Ví dụ bây giờ trước đó mình sống với ai nè, mình sống mình phiền não với ai, thì bây giờ cái niệm đó nó hiện ra. Mà cái niệm ấy là cái niệm ác ma. Khi mình ngồi mà cái niệm mình nó khởi ra những cái niệm thiện, phải không? À, mình nghĩ đến cái lòng từ, đến với chúng sinh, triển khai tri kiến để mình hiểu được chánh pháp, thì cái niệm đó là gọi là niệm thiên, gọi là chư thiên đó. Dạ, bây giờ thì con nó không nó có vì những cái quá khứ là nó đã tuôn trào ra hết rồi, hồi ở trong tu viện rồi, là bây giờ nó cũng không có còn nó tuôn trào nữa, nhưng mà nó hình như nó đối tượng hàng ngày á thì tối nó tu thì nó vẫn còn, nhưng mà có giờ khuya thì nó thanh tịnh lắm, nó không nó ít niệm, nhưng mà tối thì nó có không, nhưng mà con thấy lần lần nó cũng nó sạch bớt rồi, còn đi tới. Cái niệm là trí tuệ của mình đó. Nếu mình vô minh đó, thì những cái niệm nó dắt mình đi vào cái con đường chạy theo cái dục. Khi mình có minh thì những cái niệm nó thuộc về trí tuệ. Cho nên bên Phật giáo phát triển, người ta hiểu sai chỗ này nè. Người ta cho rằng niệm nó là vọng tưởng đó, nó là cái đối tượng mình phải diệt trừ nó. Không ngờ là họ diệt trừ ý thức của họ luôn. Họ ráng họ tu những cái pháp ức chế đó, đừng để cho nó khởi niệm. Không ngờ họ diệt diệt trí tuệ của họ. Còn Phật dạy mình á, khi mình có minh, mình có trí tuệ, những cái niệm đó mình giác nó như thật, à, nó khởi ra mình biết nó, à, cái niệm này là khổ, là nguyên nhân của khổ, nó là các pháp vô thường, nó là các pháp sinh diệt không có thật. Mà khi trí tuệ mình nó hiểu như vậy thì tự nó đoạn diệt, à, mà tự nó đoạn diệt thì ngay đó là nó bất động thanh thản an lạc vô sự luôn, Thưa thầy, tỉ bảo à. vậy á, là cái người đã ly dục ly ác pháp rồi, nhẹ xả tâm rồi, nhưng mà vẫn coi đã bất động rồi, nhưng mà vẫn còn tưởng tưởng hoạt động. Con nghe cái đoạn đó con không có hiểu. À, có chứ, thì Đức Phật có dạy mình đó, à, khi một vị mà ở trong cái trạng thái mà không còn tham sân si mà nghi đó, các tưởng nó vẫn còn, à, nhưng mà các ngài không có sợ nó, các ngài bất động của nó, tại vì mình sống phạm hạnh, tưởng nó không tác động được, tại vì cái tưởng nó là trong thân ngũ uẩn của mình nó có, sắc tưởng, nó là thế giới của tưởng mà, phải không? Thì những cái năng lực mà trong cái lục thông á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần thức thông và tha tâm thông á, thì nó là năng lực của tưởng đó. Chứ Nó đâu, là năng lực tưởng hết nó là năng lực của tưởng, nó hoạt động siêu không gian và thời gian mà. Mà nếu mình còn dục thì mình thực hiện mấy cái đó thì nó không có đạo đức, nhân bản, nhân quả. À, nhớ nha. Vậy là cái chỗ trưởng lão giảng là cái chỗ này đúng không thưa Đúng rồi. thầy? Nó khi mà tu là tâm mình nó thanh tịnh, khi mình có được cái tứ thần túc á, thì trong đó nó có bốn cái lực như thần, dục nhĩ túc, tinh tấn nhĩ túc, định nhĩ túc, tuệ nhĩ túc. Dục nhĩ túc chỉ cho lục thông á. Mà nếu mình sử dụng mấy cái này á mà không khéo á, thì nó sống trong cái danh lợi. À, không khéo là nó bị chi phối á. Này con rồi nói được cái này rồi. À, lục thông đó là gọi là thiên nhĩ thông, nó là thinh tưởng. Nó là thinh tưởng, là thiên nhĩ là mình nghe từ xa, đó là thinh tưởng còn gì nữa. À, rồi là sắc tưởng, nó thấy cảnh từ xa, hàng ngàn cái số nó thấy được mà. Chẳng hạn như là cô Phan Thị Bích Hằng đó, cô thấy những cái người chết ở đâu từ xa, nó là sắc tưởng đó. Rồi họ nghe tiếng nói của người ấy từ xa, đó là thinh tưởng. Nói chung là những cái này không hẳn là cái người tu hành giải thoát mới có, mà cái người bình thường vẫn có. À, nói chung là trong mỗi con người chúng ta nó đều có cái năng lực của tưởng, nó hoạt động siêu không gian và thời gian mà. Ngoại đạo người ta có ngũ thông, còn Đức Phật thì ngài có lục thông, hay vì ngài có cái lậu thần trí mà từ đó mà nó hướng đến cái chân lý diệt thế niết bàn. Còn bên ngoại đạo thì người ta có ngũ thông, nhưng mà khi mình sử dụng cái ngũ thông thì nó không có đưa đến là cái chân lý diệt thế niết bàn, nó không có sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả được. Thì để mình vượt qua các chướng ngại tưởng là lý do đó. Cho nên bậc thánh khi mà tu xong á, các ngài thấy rằng những cái năng lực này nó cũng đều là pháp hữu vi, là vô thường à. Mà ví dụ bây giờ bậc thánh nó chứng được lục thông á, nếu mà các ngài không có sử dụng á, một thời gian nó cũng biến mất à. Cho nên là tất cả những cái năng lực này nó đều là pháp hữu vi, đừng có dính mắc. Chứ sao do hôm bữa cái chú mà đang cúng dường chỗ ở đây này thưa thầy, chú đưa cái đĩa cho con nghe là cái đĩa đó là chú Lại Văn Cảnh ở ngoài Hà Nội đó vấn đạo trưởng lão tháng 11 năm 2012, là cái đĩa đó là vấn đạo mà ghi âm cái chú đó ghi âm vô rồi chú đó về phát cho mọi người, mà mỗi ông mà trưởng nhóm ở mọi tỉnh đó là một đĩa. Rồi hôm bữa chú đưa cho con nghe mà học hỏi thành xá đó. Rồi nói mới đầu thì không biết thầy nghe cái đĩa đó chưa, chắc cũng nghe rồi không thầy? Cái gì đó thầy nghe lúc mà thầy còn ở trên thư viện được. Sau rồi đoạn sau con thấy là trưởng lão nói cái người sau này chứng quả A-la-hán thì muốn người ta tin này thì phải thể hiện thần thông. Con nghe cái đoạn đó con nói thì cái người mà sau này chứng quả A-la-hán là phải thể hiện thần thông vì trưởng lão nói mà À, cho nên đó. là chính vì cái chỗ đó người ta nghe người ta chấp. Đức Phật dạy là người thực hiện thần thông đó là nó là chướng ngại rồi. Nó Mà là sao trưởng lão lại phi nói đạo. vậy thưa thầy? Tại vì ngài tùy tưởng thôi. Ngài tùy tưởng theo cái tâm lý của người Phật tử hiện nay đó, là người ta mê thần thông. Đó, người ta mê thần thông lắm. Nghe nói là vị đấy mà muốn thuyết phục cho người ta theo chính pháp của Phật á, để mà mở mang chánh pháp của Phật ra mọi người đó, thì mình phải thực hiện thần thông để người ta tin cái những điều mình nói. Trưởng lão thì ngài tùy thuận ngài nói như vậy thôi, nhưng Tùy mà thuận nói nhưng mà người ta nghĩ vậy rồi nó chi là thường người ta sau này một vị A-la-hán không thực hiện thần thông người ta không tin, như đó là nhân duyên chúng sinh đâu ấy rồi. đó cho nên đó, bây giờ là chính vì lý do đó mà Phật có nói nó có bốn cái điều khó, phải không? Thứ nhất là gì, là sinh ra được làm con người khó. Thứ hai là gặp chánh pháp của Phật càng Chánh khó. pháp rồi. Thứ ba nữa là hiểu được chánh pháp càng khó hơn nữa. Thứ tư là gặp được cái người mà chứng cái pháp của Phật càng khó. Thì cái điều kiện thứ tư là cái người mà chứng pháp của Phật khó lắm. Mà gặp những người này thì khi mà chứng pháp của Phật rồi, tâm của họ nó xả hết các dục rồi. Nó đâu còn ba cái dục, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, phải không? Mà khi mình thực hiện thần thông để mình nhằm mục đích mình làm cái gì đây? À, để cho người ta tạo dựng lòng tin lên mình. À, như vậy rằng nó là thuộc về cái khuynh hướng của danh lợi rồi. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngài cấm là không có sử dụng hai cái thần thông. thần thông biến hóa và thần thông ký thuyết, mà ngài chỉ chấp nhận là cái thần thông giáo hóa thôi. Mình lấy cái năng lực, cái sức định của mình để mình sống trong cái thiện pháp, để mình dùng cái trí tuệ của mình á, mình hướng cho chúng sanh thấy được cái chân lý tứ diệu đế, để từ đó mà chúng sanh hướng về cái chánh pháp này mà tu hành, chứ mình không có mưu cầu danh lợi gì hết. Chính vì lý do đó mà Phật mới hướng cho chúng đệ tử của ngài đó, để cho người ta tạo dựng lòng tin nơi mình, thì có ba cái điều kiện. Thứ nhất là giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh, thứ hai là trí tuệ, thứ ba là cái lòng trung thành, có cái lòng trung thành bất động với Phật, với Tam Bảo. À, thì trong đó có đời sống phạm hạnh nữa. Ừ, chỉ cho giới luật đức hạnh là đời sống phạm hạnh đó, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Cho nên Đức Phật không bao giờ ấn chứng và công bố cho thánh chúng đệ tử của ngài khi mà có những vị mà tu chứng A-la-hán, mà khi vị ấy có tu chứng rồi các ngài tự biết à, các ngài không có công bố cái gì cho ai biết hết. Cho nên cái trường hợp mà do Phật tử đặt cái câu hỏi thưa hỏi trưởng lão như vậy là vì trưởng lão ngài tùy thuận theo cái tâm lý hiện thời của quần chúng Phật tử, người ta mê thần thông muốn mà để mà chấn hưng Phật giáo thì người ấy thực hiện thần thông á, thì người ta mới có lòng tin. Mà nếu mà làm như vậy là không phải là bậc A-la-hán rồi, không phải là bậc tu chứng. Cho nên là cuối cùng thì khi mình hiểu ra điều này thì mình mới xác định rằng là để đi tìm một bậc tu chứng đạo khó lắm. Thì bây giờ nó dễ thì coi như là Đức Phật cứ nói rằng thôi bây giờ mình tu mình có thần thông mình thị hiện đi, để cho người ta dễ biết mình. Mà nếu mà ngài dạy cho mình như vậy thì ngài đâu có nói rằng là sinh ra đời gặp được cái bậc tu chứng đạo là khó, phải không? Nó khó là cái chỗ là vị này sống bình thường với mọi người. Nếu mà mình biết được vị này, mình phải sống gần vị ấy, và mình phải sống lâu ngày, rồi mình mới cảm nhận cái trí tuệ của vị ấy. Như vậy là mới có giá trị, nó mới đúng những điều Phật dạy. Còn bây giờ thì gặp bậc thánh dễ thì nó đi ngược lại lời Phật dạy rồi, phải không? Thì bây giờ mình tu hành, mình có thần thông, mình thể hiện thần thông đi, để cho người ta biết, thì nó quá dễ rồi. Nếu như vậy là không khéo sẽ sinh ra cái sự ngộ nhận không tốt cho mọi người sau này đó. À, cho nên thấy ai mà có thần thông cho rằng đó là bậc A-la-hán, không khéo thì nó đưa đến cái sự ngộ nhận cho mọi người sau này. Thật sự thì cái thần thông là chưa chắc là chúng ta chứng được A-la-hán là có thần thông. Chứng được A-la-hán ở đây chỉ cho là vị ấy đã đoạn diệt sạch cái tâm tham sân si mạn nghi, trong vị ấy không còn dục lậu, không còn hữu lậu và không còn vô minh lậu, tâm của vị ấy không còn chấp thủ nữa. Cái chỗ giải thoát của bậc A-la-hán là chỉ cho cái tâm vô lậu, không còn chấp thủ, đó là A-la-hán, chứ không phải là nói đến A-la-hán là phải có thần thông. Nếu không khéo thì chúng ta sẽ dễ ngộ nhận cái chỗ này, sau này là không tốt cho mọi người đâu. Ngay cả những người ở ngoại đạo, người ta tu hành người ta vẫn có thần thông chứ. Mà khi sử dụng thần thông đó, thì nó sẽ đi ngược lại cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Nó không có giúp cho con người hướng về cái chân lý diệt đế niết bàn thật sự của Phật. Cho nên thì Phật hướng cho chúng ta là dùng trí tuệ của mình để mình hướng cho chúng sinh giác ngộ ra cái bốn chân lý tứ diệu đế như thật, để cho chúng sinh sống đúng cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả cho mình, để từ đó chúng sinh không còn bị khổ nữa. Con thấy trưởng lão tùy thuận nhiều cái nó làm cho người ta mê theo cái dục của họ, cho nên họ khó nhận biết, cho nên con nói bây giờ thầy nói ra là phước chúng sinh quá ít rồi. Quá ít lắm, bây giờ quá ít, chính vì lý do đó mà phước chúng sanh là quá ít. Cho nên thầy biết hết sự thật này. Bây giờ thì thầy nghĩ là khó lắm. Cho nên Đức Phật có nói đó, Đức Phật có đưa ra cái điều này. Khi mà nói đến trí tuệ đó, Đức Phật có đưa ra so sánh hai cái trường hợp. Đức Phật nói rằng là cái người ngu dù sống trọn đời gần những bậc thiện hữu tri thức, không có nhận ra cái chánh pháp, không có nhận ra cái pháp vị giải thoát, thì cũng giống như là muỗng với vị canh. Và một người trí Dù sống trong một khắc, gần gũi bậc thiện hữu tri thức mà nhận ra cái chánh pháp, nhận ra cái pháp vị giải thoát của vị ấy, cũng giống như là lưỡi với vị canh. Thì Đức Phật có nói trường hợp như vậy đó. Cái người mà vô văn phàm phu á, dù vị ấy sống gần bậc hiện hữu tri thức trọn đời, nhưng mà nếu mà không có nhận ra cái chính pháp pháp vị á, thì cũng giống như là muỗng với vị canh. Còn người có trí, Dù sống trong một khắc, vị ấy sống gần bậc chân nhân, bậc thiện hữu tri thức, nhận ra được chánh pháp cũng giống như là lưỡi với vị canh. Cho nên là sinh ra đời gặp được một bậc chân sư nó khó lắm. Nó khó là cho cái vị này tu giải thoát rồi, đời sống của ngài nó bình thường lắm, nó hết sức là bình thường. Mà cái vị này là không có thấy hơn người, nó không thấy mình giỏi hơn ai hết trơn á. Những điều mình nói là chỉ qua là mình vì lòng từ thôi, mình giúp cho mọi người nghe và hiểu thôi, chứ mình không có chấp vào cái lời nói của mình nữa. Mình truyền tải cái chân lý này cho người ta hiểu, còn người ta hiểu hay không đó là cái trí tuệ của người ta, chứ mình không có buộc người ta là phải theo mình. Nó Nói bây giờ mình tu về mà mình cũng không muốn, thì nói là một vị mà đã hết ngũ thiền cái rồi, bây giờ mình đâu có, mình hiểu được cái nhân quả là đâu có muốn gì nữa đâu, bây giờ mình muốn sống bình yên thôi, chúng sanh như thế nào thì đây như nhân quả của họ đúng thế. đúng rồi, thì nó đều là do duyên nhân quả của mọi chúng sinh, cho nên chính vì lý do đó mà Phật nói nó có bốn cái điều khó. Hiểu được pháp Phật, tu chứng được pháp Phật khó lắm, rất là khó. Cho nên Đức Phật nói nữa, muốn hiểu được pháp ta, chứng được pháp ta là phải sống như ta thì mới hiểu và chứng được pháp ta. Và Đức Phật nói nữa, sống trong cái hạ liệt làm sao mà chứng và hiểu được pháp cao thượng được, phải sống trong pháp cao thượng á, mình mới hiểu và chứng được pháp cao thượng. Cái câu này hay lắm. Hồi xưa con đọc kinh Đi Nha con tâm đắc đó, câu này. Nó cho nên là thì thấy rằng là hiện nay là cái duyên chúng sanh khó gặp được chánh pháp lắm. Tại vì thầy có so sánh cái điều này, thời đại hiện nay là người ta nhận ra cái chánh pháp của Phật khó lắm. Thứ nhất là do ảnh hưởng Phật giáo phát triển, người ta đã hiểu chánh pháp của Phật theo cái siêu hình, theo cái tha lực, cho nên nó mất đi cái tự lực, nó mất đi cái nơi nương tựa chân chính nơi mình, cái ngọn đèn nơi mình, cho nên người ta bị mất đi chỗ này thì tu hành không giải thoát được. Và vào thời trưởng lão là người ta hiểu pháp của trưởng lão nó cao siêu quá, nó đặt cái mục tiêu đến là thiền định tâm minh, do người ta đặt cái mục tiêu cao quá cho nên người ta ráng tu. Rồi ráng tu rồi nó bị ức chế, nó diệt ý thức, nó bị tưởng thức nó hoạt động. Cho nên là vào thời trưởng lão là người ta đặt mục tiêu cao quá. Rồi người ta cho rằng vị đấy mà tu chứng, đi ra giảng pháp phải chứng đạo, phải có thiền định, phải có tam minh. Chính vì cái chỗ đó mà người ta không gặp được chánh pháp, không gặp bậc thiện hữu tri thức. Còn vào thời Đức Phật thì Ngài rất là nhân bản. Ngài định hướng cái lòng tin nơi con đường giải thoát của Ngài á, là lòng tin, gọi là tín căn á, mà cái tín căn này á, nó đặt trên cái tự lực nơi mình. Và muốn đặt cái tự lực nơi mình á, mình phải nương vào những cái gì Phật dạy, Phật sống như thế nào á, mình bắt chước mình sống theo Phật. Các vị thánh tăng sống như thế nào á, mình bắt chước mình sống như các vị thánh tăng, đó là tự lực, có phải không? Có nghĩa rằng là nó không có tha lực trong đó. Và muốn được giải thoát cho mình đó, thì mình phải sống đúng cái giới luật phạm hạnh. Và muốn sống đúng giới luật phạm hạnh đó, thì mình phải tự nỗ lực. Mình phải thân cận những bậc thánh, những bậc chân nhân. Mình phải thưa hỏi, mình phải học pháp những bậc chân nhân để mình thông suốt cái chân lý vi diệu pháp này. Do mình đã thông suốt cái chân lý cứu diệu đế này mà hàng ngày chúng ta siêng năng cần mẫn, nhiệt tâm để mà làm chủ tất cả các tham sân si mạn nghi của mình, hàng ngày mà chúng ta hướng đến mà đoạn diệt nó, đừng có sống chạy theo các dục ham muốn của nó nữa. Hàng ngày mà chúng ta được sống trong cái chân lý diệt đế này, đoạn diệt các lậu hoặc như vậy, thì ngay hiện tại này là chúng ta có được sự an lạc, sự giải thoát, đưa đến cứu cánh niết bàn ngay hiện tại này. Vì vậy mà cái chân lý cứu cánh giải thoát thật sự chỉ cho là cái tâm vô lậu, chỉ cho cái tâm bất động, không còn tham sân si mạn nghi. Đó là cái chỗ cứu cánh giải thoát của đạo Phật. mà ngày xưa Đức Phật dạy cho chúng ta, nó là cái lỗi cây. Thì trong cái bài kinh Lỗi Cây đó, thì Đức Phật có dạy chúng ta, khi mà chúng ta đi tìm lỗi cây là chúng ta bỏ hết các cành nhánh, giác cây, đi tìm cái lỗi cây. Mà cái lỗi cây ở đây á, là chỉ cho cái tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự, chỉ cho cái tâm không còn tham sân si mạn nghi. Mà để cái tâm mình không còn tham sân si mạn nghi nữa thì chúng ta phải có trí tuệ, phải thông suốt rõ ràng bốn chân lý tứ diệu đế như thật, mà từ đó chúng ta mới hướng đến đoạn diệt cái vô minh, cái chấp thủ tham sân si mạn nghi của mình, để trong hiện tại này chúng ta sẽ hướng về cái lỗi cây, cái chân lý diệt đế niết bàn thật sự của nó. Vì vậy mà Đức Phật nói pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Cái pháp của Phật nó không có thời gian tu tập nhiều đâu. À, cái điều quan trọng là chúng ta phải giác ngộ ra cái sự thật chân lý tứ diệu đế này, để hàng ngày chúng ta sống tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, để mình nhìn ra cái sự thật mọi cái tâm phiền não của mình, để mình biết nó như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, để mình đừng có sống theo cái dục tham sân si này nữa. Thì cái trạng thái diệt khổ, cái trạng thái niết bàn nó hiện tiền ngay cái hiện tại mà chúng ta đang sống. Vì vậy mà Đức Phật khuyên dạy chúng ta phải sống và tu tập như vậy, chứ không có muốn mình chứng đạt những cái gì cao siêu. Tại vì trên con đường hướng đến chân lý giải thoát thì nó sẽ chứng đắc những cái quả vị như là thiền định tam minh. Nhưng mà cái đó Đức Phật nói rằng nó không phải là cái lỗi cây, mà nó là cái giác cây thôi. Còn cái lỗi cây là chỉ cho tâm bất động của chúng ta đó. Mà khi mà tâm ta nó thanh tịnh, tâm ta nó đã ly dục ly ác pháp rồi, thì cái trí tuệ, sự thanh tịnh này nó sẽ xuất hiện. Và khi nó xuất hiện thì chúng ta sống với trí tuệ này, để hàng ngày chúng ta sống với cái đời sống diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, sống đúng với đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Nhờ sống như vậy mà chúng ta không còn bị chấp thủ, không còn bị vô minh nó tác động, mà từ đó chúng ta hướng về cái lỗi cây này và sống với lỗi cây này trường cửu, sống với tâm bất động thanh thản an lạc này trường cửu, là không còn bị luân hồi sanh tử nữa.